Rượu dao bôi phui vân, chương 13, gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau chằm chằm, mắt đối mắt, Yên Hàm cười, Tịch Quyền thì không hiểu, hỏi, đi Paris làm việc. Ừ, kinh đô thời trang là giấc mơ của mọi nhà thiết kế mà. Cô nằm xuống, gối đầu lên ngực anh, Tịch Quyền im lặng một lúc, hỏi, vậy thì sao lại cả đời không gặp? Im lặng 2 giây, từ lồng ngực anh truyền đến một câu. Chúng ta ở cùng một thành phố mà cả năm chỉ gặp nhau được vài lần, không dám tưởng tượng em đến Paris, bao nhiêu năm nữa mới gặp lại, có lẽ lần gặp sau là lúc đưa tang. Tịch Quyền nhíu mày, thấy mình có vấn đề, nửa đêm lại nói chuyện vớ vẩn với người say. Anh kéo mền lên, đặt cô nằm bên cạnh, ngủ. Yên Hàm cũng thật sự say rồi, ôm anh, nhanh chóng thở đều đều. Sáng sớm hai người lần lượt đi làm, không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Nhưng tối đến, Tịch Quyền trước khi tan làm đột nhiên hủy buổi tiếp khách, về nhà đúng giờ. Nhưng khi lái xe về đến nhà, căn nhà thường ngày sáng đèn nay lại yên tĩnh, không có dấu hiệu cô đã về. Tịch Quyền lên lầu, tắm rửa xong nằm xuống, lần đầu tiên kể từ khi cưới, anh về nhà lại ngủ một mình. Đến khoảng 10 giờ vẫn không thấy ai về, anh bắt đầu nghĩ đến lời cô nói tối qua. Em sẽ đi Paris làm việc, dù sao anh cũng rất ít khi về nhà. Chúng ta cùng thành phố mà như sống xa nhau. Sau này cả đời sẽ không gặp nữa đâu. Chồng yêu à, việc cô đi Paris anh không có ý kiến. Muốn đi thì đi, cần gặp nhau cũng chỉ là vài giờ bay. Nhưng, câu nói tối qua của cô có nghĩa là gì? Phải chăng vì anh không thường xuyên về nhà, cô cảm thấy một mình rất chán, nên mới muốn đi? Có phải vì anh mà cô mới muốn đi không? Anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô, nhưng khi mở danh bạ ra, lại nhớ đến những lời cô nhắc đi nhắc lại rằng mình bận rộn và mệt mỏi như thế nào. Còn tối qua, đến 4 giờ sáng, cô vẫn còn đang vẽ. Anh dừng lại động tác. Lúc này Yên Hàm vẫn đang bận rộn làm việc. Hôm nay cô cùng vài giám đốc của Sixteen đã họp bàn, quyết định mở văn phòng ở Paris. Vì vậy, cô bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho dự án này, đến mức không biết rằng chồng mình đã về nhà và đang chờ mình. Hơn nữa, cả tuần sau cô cũng không về nhà. Nói thật, duyên phận vợ chồng của họ đúng là cạn. Đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn mà cô không về nhà suốt mấy ngày liên tục, mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya rồi ngủ luôn trong phòng nghỉ ở văn phòng. Nhưng tuần đó, Tịch Quyền ngày nào cũng về nhà. Anh muốn gặp cô để nói chuyện, nhưng rốt cuộc ngày nào cũng không thấy mặt. Cuối cùng do bận rộn công việc nên cũng không về đúng giờ nữa, vì về nhà cũng chẳng gặp ai. Trợ lý của anh báo cáo rằng mấy ngày nay cô vẫn ở Bắc Kinh, không đi công tác ở Paris, sau này vẫn có cơ hội gặp mặt. Nghĩ vậy, Tịch Quyền ấn nút gọi nội tuyến, gọi trợ lý vào. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ mặc đồ công sở màu trắng, tóc xoăn bồng bềnh, đi giày cao gót 7 phân bước vào. Cô ấy là một trong những thư ký của anh, mỉm cười. Tổng giám đốc Tịch, trợ lý Tiêu đang chủ trì cuộc họp sáp nhập của Hoa Bạch. Tịch Quyền gật đầu, xong việc nói anh ấy đến gặp tôi. Nói xong, ngoài cửa có người đang cầm tài liệu bước đến, Tiêu Vận mỉm cười gật đầu với người phụ nữ ngoài cửa, rồi đi vào, đóng cửa lại. Tịch Quyền ngẩng đầu lên, xong việc rồi, Tiêu Vận gật đầu, anh tìm tôi có việc gì, kiểm tra hành trình gần đây của Yên Hàm cho tôi, ngày nào về nhà cũng không thấy người, đành theo dõi cô vậy. Tiêu Vận nghe vậy, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch trình gần đây của Tổng Giám đốc Yên chỉ có công ty, công ty. Công ty, ngày đêm đều ở công ty. Tịch Quyền nhìn anh ấy, cô ấy không đi mua sắm gì sao? Tiêu Vận cười nhẹ, vợ anh rất bận, lịch làm việc của cô ấy có khi còn khủng hơn của anh, chắc không có thời gian mua sắm. Tịch Quyền im lặng một lúc, hỏi, ra ngoài ăn uống thì sao? Thông thường cô ấy ra ngoài ăn uống cũng chỉ cùng bạn bè, ví dụ như giám đốc thủ công của công ty, Vưu Nghiên, hai người đi ăn gần công ty, ăn xong lại về làm việc. Đây là chuyện ngẫu hứng, không có trong lịch trình. Tịch Quyền nhíu mày, thật sự bận đến mức không ra khỏi công ty, vợ anh đúng là khác người. Theo ấn tượng của anh, các nhân vật chủ chốt trong giới xã giao Bắc Kinh, ai cũng chỉ làm việc nhàn nhã trong công ty hoặc mở một studio mà ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, suốt ngày chỉ đi dự tiệc, kết giao bạn bè. Suy nghĩ một lúc, anh thở dài, kéo cổ áo, lại tan làm về nhà. Lần này vừa vào phòng ngủ, anh đã nhận ra có người đã về qua. Tịch Quyền nhìn chiếc áo khoác vứt trên ghế sofa, mấy hôm trước anh không thấy nó. Anh nheo mắt, lỡ mất cô rồi sao? Lúc này, khóe mắt anh tình cờ phát hiện điện thoại của cô nhét dưới gối. Tịch Quyền cầm lên, khẽ nhếch môi cười. Anh đứng dậy đi tắm rửa, xong xuôi thời gian vẫn còn sớm, cô vẫn chưa về. Anh tự mình xuống lầu đến quầy bar, lấy ra một chai rượu trắng, nhấp từng ngụm. Đến khoảng 10 giờ, cuối cùng ngoài cửa cũng vang lên tiếng xe. Tối nay Yên Hàm vốn không định về, nhưng buổi sáng đi vội quên mang điện thoại, đến công ty bận không về được, phải để mọi cuộc gọi chuyển sang trợ lý. Vì vậy đêm nay đành phải về, dù sao một người bận rộn như cô cũng không thể hai ngày không dùng điện thoại. Trên đường, cô thấy biệt thự nhà mình sáng đèn, vừa vào nhà đã thấy người đàn ông mặc áo choàng tắm bên quầy bar, cô nhướng mày cười. Anh Tịch dạo này không bận sao, tối nay lại về nhà. Tịch Quyền nhìn cô, Yên Hàm nhìn anh từ xa rồi lên lầu. Cô mất hơn một tiếng đồng hồ để tắm rửa, ra ngoài phát hiện Tịch Quyền vẫn chưa về phòng. Cô xoa xoa mắt, buồn ngủ đi xuống lầu. Đến bên quầy bar, cô dựa vào ngồi cạnh anh. Đúng là thể lực của nam và nữ quá khác xa. Anh cả ngày bận trăm công ngàn việc như vậy mà còn có sức lực ngồi đây uống mấy tiếng đồng hồ. Tịch Quyền khẽ nhếch môi. Yên Hàm với tay lấy ly rót rượu, anh lấy ly đi. Em không uống được rượu trắng. Ai nói, Yên Hàm cầm ly của anh uống cạn một hơi, lồng ngực và đầu óc như bùng nổ, mắt mở đi. Cô chịu đựng một lúc, nhìn độ cồn trên chai rượu rồi dựa vào người anh. Tịch Quyền cười khẽ, uống, tiếp đi. Yên Hàm đánh anh, đầu óc quay cuồng dựa vào vai anh, mắt khép hờ, thở một lúc, thuận miệng trò chuyện. Anh Tịch dạo này không bận sao? Lần trước cũng về đây rồi. Ừ, người ngày nào cũng về, vẻ mặt tự nhiên nói. Thường thì sau khi tiếp khách gần đây xong tiện thể về, không thấy em. Em 10 ngày nay đều ở công ty, chỉ tối qua không phải tăng ca, chủ yếu là mệt sắp chết rồi, nên nghỉ ngơi chút. Tịch Quyền cúi xuống nhìn đầu cô, bận như vậy làm gì, không có cơm ăn sao? Yên Hàm cười, với tay lấy ly, anh lấy cả hai ly đi. Cô quên mất cảm giác nổ tung vừa rồi, lại với lấy chai rượu, định cầm cả chai. Tịch Quyền mím môi, đặt ly xuống rót cho cô chừng hai ngụm. Yên Hàm hài lòng nhận lấy, uống xong, đặt ly xuống, nhẹ nhàng nói. Anh không nói em quên mất, Tịch Quyền, cái đó. Hửm, ly hôn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đang định uống rượu chợt khựng lại, cầm ly đứng yên. Cái gì? Im lặng hai giây. Từ lồng ngực anh truyền đến một câu. Chúng ta chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn mà. Anh ngạc nhiên gì? Tịch Quyền nheo mắt. Tại sao? Hửm, một năm nay anh cũng không về nhà được mấy lần. Anh không phải là có em hay không cũng không quan trọng sao? Nếu em sắp không còn ở Bắc Kinh, anh có chắc mình còn cần cái danh hão này không? Tịch Quyền nhất thời không lên tiếng, thật lâu mới nói. Yên Hàm, chuyện kết hôn là do em đề nghị trước. Em biết. Cho nên em cũng không quan trọng chuyện ly hôn này, đều tùy vào anh. Anh im lặng một lúc rồi hừ cười. Thật là ân cần, rộng lượng. Vậy không phải thiệt thòi cho em rồi sao? Nếu anh không ly hôn, em sẽ không thể tái hôn. Anh nói xong, đợi một lúc cũng không thấy cô nói gì. Tịch Quyền nhìn xuống cái đầu trên ngực mình. Cô đã nhắm mắt, hô hấp đều đều. Anh nhìn cô một lúc, uống cạn ly rượu rồi bế cô lên phòng. Sáng hôm sau, Tịch Quyền định đợi cô thức dậy để nói chuyện, hỏi xem liệu việc anh không về nhà thường xuyên có phải là lý do khiến cô muốn rời đi hay không. Nhưng công ty của anh bắt đầu làm việc lúc 9 giờ, đợi đến 10 giờ mà cô vẫn chưa dậy, trong khi buổi sáng còn có vài cuộc họp quan trọng, anh buộc phải rời đi. Có lẽ do đêm qua uống hai ly rượu mạnh, đến 11 giờ Yên Hà mới dậy. Cả ngày bận rộn ở công ty, tối đến cô mời đồng nghiệp đi ăn, xả hơi một chút. Vì ăn xong mọi người còn muốn đi chơi, còn cô phải về nhà, nên khi đi cô tự lái xe công ty. Trên đường về, dừng đèn đỏ, cô nhìn ra ngoài cửa kính thấy cảnh xe cộ tấp nập trong buổi hoàng hôn, nhớ lại người đàn ông đã gặp tối qua. Thực ra Bắc Kinh không lớn, công ty của hai người cách nhau không xa, chỉ khoảng 3 cây số, nhưng bình thường chẳng bao giờ gặp mặt. Cho đến bây giờ, vợ chồng họ muốn gặp mặt đều phải dựa vào duyên số, cũng may là mấy ngày này anh về. Nếu không có lẽ cô cũng không có cách nào đề cập đến chuyện ly hôn. Cuộc hôn nhân như của họ, việc anh không để tâm là điều bình thường. Các công tử nhà giàu khác tuy kết hôn với người mình yêu nhưng vẫn đầy rẫy những tin đồn thất thiệt, còn Tịch Quyền ít ra chưa từng làm cô mất mặt. Cô cảm thấy không vui, chẳng qua là vì cô tham lam, cho nên làm người biết điều và dừng lại đúng lúc. Anh nói, nếu anh không ly hôn thì cô sẽ thiệt thòi, không thể tái hôn. Thực ra cô hoàn toàn không say, không ngủ, chỉ là không muốn trả lời câu hỏi này. Cô không thể nói cho anh biết rằng, dù có ly hôn cô cũng sẽ không thích ai khác, không tái hôn với ai khác. Lại càng không thể nói rằng cô chẳng quan tâm đến việc ly hôn hay không. Cô đến Paris chỉ vì không muốn mong đợi trở thành vợ chồng bình thường với anh, để rồi luôn tức giận vô cớ, cuối cùng gây ra những cuộc cãi vã không vui. Tiếng còi xe từ phía sau vang lên, Yên Hàm bừng tỉnh, nhả phanh, nhưng do thất thần quá lâu, cô lái xe hơi chậm. Chiếc xe phía sau định rẽ, thấy cô đi chậm, liền vượt lên và định rẽ ngay trước mặt cô, nhưng Yên Hàm đã tỉnh táo, đạp ga, và một tiếng rầm vang lên, lại tai nạn nữa. Yên Hàm đạp phanh gấp, bắt đầu cảm thấy đau đầu. May mắn là tài xế kia chỉ ngỡ ngàng xuống xe, không bị thương. Người xung quanh đều nói chiếc xe kia lái ẩu, không thể vượt ở ngã tư như thế, nên tài xế kia chịu hoàn toàn trách nhiệm, tâm trạng của anh ta rất tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm xuống xe, nhìn đầu xe của mình, đèn lại vỡ, đầu xe cũng bị chảy sức nặng, nhưng đây là chiếc Audi, không phải xe thể thao của cô, xử lý không quá phức tạp. Cô thấy xe của người kia cũng không tệ, chắc không phải người bình thường. Người đó đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát và bảo hiểm. Cô thu lại ánh mắt, đứng dưới cột đèn đường lấy điện thoại ra, nhưng gọi cho ai đây? Gọi cho anh trai, dù cô không thấy xa cách sau khi nghe những lời đó, nhưng vẫn cảm thấy phiền anh ấy không tốt. Anh ấy cũng không phải người nhàn rỗi mà cưng chiều em gái. Nhưng Tịch Quyền chắc bận lắm, gọi anh có ổn không? Dù sao nếu không ổn, anh cũng có thể sắp xếp tài xế hay trợ lý đến xử lý. Cô không có tài xế riêng, nếu không đã chẳng cần phiền anh. Nghĩ vậy, Yên Hàm mở danh bạ của anh, nhưng chưa kịp gọi, tiếng còi xe vang lên như nhắm vào cô. Cô tưởng mình cản đường nên xe họ bực mình, ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường, cô thấy một chàng trai trẻ đẹp trai ngồi trong chiếc Bugatti. Là Phương Hàm Xanh, anh ấy mở cửa bước xuống, tiến lại gần, mỉm cười. Sao vậy, va chạm xe sao? Yên Hàm gật đầu, ừ. 10 phút sau, xe bị hỏng được đưa đi sửa, chiếc Bugatti rời khỏi ngã tư. Trên chiếc Rolls Royce đậu cách đó 10 mét, người đàn ông mặc vest ngồi ở ghế sau nhìn chằm chằm vào đó, tay đặt trên cửa sổ, giữa ngón tay là ngọn lửa đỏ. Tài xế liếc nhìn trợ lý Tiêu Vận ở ghế phụ, có đi đến công ty của phu nhân không? Tiêu Vận đang gõ nhịp trên điện thoại, nghe vậy cúi đầu nói. Anh có thấy xe của Phương Hàm Xanh đi về Sixteen không? Tài xế im lặng. Tiêu Vận nhẹ nhàng nhìn về phía sau, anh Tịch Quyền không nhúc nhích, ngón tay cầm điếu thuốc không hút, khói thuốc xoay quanh tay anh trong làn gió đầu hạ. Anh nhìn chằm chằm vào ngã tư, 2 phút sau mới dập điếu thuốc, nói. Kiểm tra xem số này của ai, Tiêu Vận ghi nhớ, mở điện thoại ra tra. Rất nhanh sau đó, anh ấy nói, là số của Phương Hàm Xanh, nhưng không phải số làm việc thường dùng, đây là số riêng. Người đàn ông ở ghế sau không thay đổi sắc mặt, nhưng nói. Xem hai người đó có quan hệ gì. Tiêu Vận quay lại, tôi phải theo dõi vụ sáp nhập của Hoa Bạch, thời gian không nhiều. Tịch Quyền, giao cho Giao Dương. Giao Dương không quen thuộc với vụ đó, để tôi làm, còn Giao Dương thì làm việc này nhé. Tịch Quyền kéo cổ áo, thu ánh mắt lại dựa vào ghế. Anh sắp điều chuyển, vị trí đó là cô ấy thay thế, để cô ấy thực hành cũng tốt. Giao Dương không thích hợp làm việc này, anh làm đi. Được, Tiêu Vận quay đầu lại, Tịch Quyền ra hiệu cho tài xế về công ty, xe lập tức khởi động, xuyên qua ngã tư tấp nập xe cộ. Dọc đường, người đàn ông ngồi ở ghế sau thấp giọng nói. Khi nào đến gặp tôi thì cũng gọi luôn luật sư Chu đến. Cách Trương,